Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, cùng bối bối đối đầu. Đó là một đạo thanh âm trầm thấp, thanh âm tự vân băng trong miệng phát ra, dường như long ngâm, ngay sau đó, kim sắc vảy rồng trải rộng vân băng toàn thân, bối bối kinh hãi nha lên tiếng, quang minh thánh long. Tại bối bối lên tiếng kinh hô một khắc này, hải thần các bên trong mục lão cũng chậm rãi mở ra đục ngầu đôi mắt. Trong đôi mắt đều là vui mừng cùng tán thưởng, hắn lại đánh giá thấp vân băng, hoặc là nói đánh giá thấp bản thể tông tu luyện phương pháp. Lấy nhãn lực của hắn như thế nào lại nhìn không ra vân băng có thể hấp thu long đan. Cùng cái này một thân thể phách thoát không ra quan hệ. Vảy rồng xuất hiện một sát na kia, vân băng trên tay phải, một thanh toàn thân trắng noãn trường kiếm liền xuất hiện ở vân băng trong tay. Chính là Bạch Huyền kiếm, tay phải cầm kiếm, thân thể thay đổi, tay trái đồng thời duỗi ra, mặt hướng lôi đình long thủ, kiếm cùng xí dược chát đao tương giao. Tự Bạch Huyền kiếm bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng để Vương Đông biến sắc. Ngay sau đó hắn liền ngã bay mà ra, tay trái trực tiếp ngạnh hám lên bối bối lôi đình long thủ. Màu tím lam tia điện, kim sắc vảy rồng ánh sáng, lục kim sắc gợn sóng pha tạp ở giữa, phong dịch điện chi chảo thiết chộp tới vân băng lồng ngực. Lại chỉ ở vân băng trên ngực lưu lại mấy đạo bạch ngấn. Phong dịch biến sắc, đón lấy, thứ hai hồn kỹ tốc phong chảo kích. Bất quá lần này vân băng cũng sẽ không để phong dịch trực tiếp công kích đến hắn. Tay phải Bạch Huyền kiếm cấp tốc chém ra, cùng phong dịch vuốt sói tương giao, phát ra cùng loại kim loại đụng nhau thanh âm. Kết quả, phong dịch một cái mẫn công hệ hồn sư tự nhiên cùng vân băng lực lượng chênh lệch quá lớn. Phong dịch lần nữa nhập vào mặt đất, mà vân băng cánh tay trái rủ xuống. Hiển nhiên nhận được không nhỏ thương thế. Sau đó, vân băng rơi xuống mặt đất, một thân kim sắc vảy rồng cũng chậm rãi tiêu tán. Vân băng nhíu mày nhìn thoáng qua cánh tay trái của hắn. Tuy nhiên có thể hoạt động, nhưng lại cũng không linh hoạt, chỉ có thể nói không hổ là bối bối thứ tư hồn kỹ nha. Lôi đình long thủ cùng điện chi chảo thiết đồng dạng là thứ tư hồn kỹ, nhưng uy lực lại rất kém lớn. Dù sao bối bối cùng phong dịch, một cái cường công hệ, một cái mẫn công hệ, các hạ là người nào? Tiểu đào học tỷ không có động thủ, chỉ sợ cũng chúng ta học trưởng a. Xin hỏi học trưởng vì cái gì đột nhiên động thủ? Bối bối trầm giọng hỏi. Vân băng cũng không trả lời, tay phải Bạch Huyền kiếm tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi tản ra sâu kín hàn quang. Bối bối, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trước đánh rồi hắn nói. Đánh xong nhìn hắn dám không nói. Từ tam thạch thanh âm bên trong mang theo một số nộ khí. Đổi lại người nào đột nhiên bị người công kích, cũng sẽ không vui vẻ. Vân băng lườm từ tam thạch liếc một chút. Trong nháy mắt, thân hình chớp động. Bạch Huyền kiếm trực tiếp hướng về từ tam thạch ngang chém tới. Từ tam thạch trên mặt đột nhiên lóe qua một tia cười xấu xa. Hắn hiện tại cũng biết vân băng không là địch nhân, liền buông lỏng không ít. Huyền Minh đổi thành tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa phát động. Mục tiêu chính là bối bối. Sau một khắc, bối bối cùng từ tam thạch thay đổi vị trí. Vân băng công kích đối hướng đổi thành bối bối. Trong mắt vân băng công kích đã đạt tới, bối bối vẫn là lườm từ tam thạch liếc một chút, mang theo nộ khí. Ngay sau đó, lôi điện tự bối bối trên thân tuôn ra, hóa thành một chương lưới điện ảnh hưởng vân băng. Hồn kỹ lôi đình vạn quân, các ngươi không dùng ra tay, để ta tới cùng học trưởng đơn độc luận bàn. Sử xuất hồn kỹ đồng thời, bối bối đồng thời hô đến. Tiêu tiêu mấy người động tác dừng lại, không lại động thủ, bắt đầu xem đứng. Tiêu Tiêu đi tới Mã Tiểu Đào bên người dò hỏi. Tiểu Đào học tỷ, người học trưởng này là ai a? Thật mạnh, nhưng bây giờ hắn liền hồn kỹ đều không có sử dụng. Mã Tiểu Đào duỗi ra sau gảy một cái Tiêu Tiêu. Đầu, ngươi sai, hắn liền võ hồn còn không có sử dụng. A, vừa mới cái kia vảy rồng không phải sao? Không đúng, còn có học trưởng cái này một thân lục kim đường vân. Nói không chừng đây mới là võ hồn, chỉ bất quá học trưởng không có sử dụng hồn hoàn thôi. Tiêu Tiêu nói, Mã Tiểu Đào khẽ lắc đầu, cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Còn có ta có thể chưa nói qua hắn là các ngươi học trưởng. Không phải học trưởng, nội viện lão sư sao? Tiêu Tiêu nghi ngờ nói, có thể Mã Tiểu Đào lại chỉ là cười. Không tiếp tục trả lời Tiêu Tiêu, ngược lại là Giang Nam Nam tựa hồ đoán được cái gì. Trong đôi mắt có chút mừng rỡ, vừa mới cho Mã Tiểu Đào cùng Giang Nam Nam truyền âm chính là Mục Lão. Nhưng Mục Lão lại chỉ là nói cho Mã Tiểu Đào Vân Băng thân phận, bất quá Mã Tiểu Đào hiện tại trong lòng cũng mang theo một phần nghiêm túc. Mấy năm trước Tiểu Vân Băng đã trưởng thành đến nước này nha. Vừa mới chiến đấu, nhìn như Vân Băng chiếm thượng phong, nhưng kỳ thực phía trên chỉ có Phong Dịch thụ một chút vết thương nhẹ thôi. Những người khác cũng không có cái gì thương thế, mà lúc này, Vân Băng không biết cái gì thời điểm đã thu hồi Bạch Huyền kiếm cùng Bối Bối quyền quyền chạm nhau. Ở thế yếu lại là Bối Bối, Bối Bối bị Vân Băng làm cho liên tục lùi về phía sau. Đột nhiên, giằng co quá trình bên trong, Bối Bối trên thân xuất hiện biến hóa, trầm thấp tiếng long ngâm tự trong miệng của hắn vang lên. Lách thân tại quanh người hắn lam tử sắc điện quang dần dần biến đến càng ngày càng sáng. Dần dần từ màu tím lam chuyển hóa làm kim sắc, Vân Băng phát hiện Bối Bối trên thân cái kia từng mảnh cẩn trọng lân phiến rõ ràng biến đến thông thấu lên. Tựa như toàn thân bao trùm một tầng kim sắc thủy tinh đồng dạng. Nồng đậm quang minh khí tức bắt đầu không ngừng bốc lên. Sau đó, Bối Bối vươn một đôi long chảo lòng bàn tay xuất hiện tràn đầy lôi đình, giống như là lôi điện tạo thành rừng rậm đồng dạng. Vân Băng khẽ chau mày, ngừng động tác trong tay. Hắn nhìn ra Bối Bối một chiêu này cần thời gian. Hắn đương nhiên có thể đi đánh gãy Bối Bối, nhưng hắn rất muốn kiến thức một chút một chiêu này. Có điều hắn cũng cần làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị a. Kim sắc vảy rồng lần nữa bao trùm Vân Băng toàn thân. Tiêu Tiêu mọi người cũng đều không có quấy rầy. Sau một khắc, sán kim sắc quang mang cùng Bối Bối một đôi long trong lòng bàn tay dung hợp cùng một chỗ. Khiến cái kia lôi điện rừng rậm trong nháy mắt biến thành một khỏa kim sắc lôi điện quang cầu hướng. Về Vân Băng đánh tới, Vân Băng hơi sững sờ. Hắn đoán sai rồi, Bối Bối một chiêu này cũng không muốn chuẩn bị sao? Không, Vân Băng không sai, Bối Bối cũng biết Vân Băng có thể sẽ đánh gãy hắn. Cái kia đạo công kích bất quá là trì hoãn thời gian thôi. Lập tức, Bạch Huyền kiếm xuất hiện lần nữa Vân Băng trong tay. Hồn lực xuyên vào, Bạch Huyền kiếm phía trên ba đạo màu lam nhạt đường vân tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Một giây sau, Vân Băng bỗng dưng bổ ra. Một đạo nhạt kiếm khí màu xanh lam cùng kim sắc lôi cầu chạm vào nhau. Phát ra kịch liệt oanh minh thanh âm. Về sau, Bạch Huyền kiếm biến mất, mà Vân Băng cũng nhắm mắt lại. Tiêu Tiêu bọn người hơi nghi hoặc một chút. Đây là muốn làm gì? Ngay sau đó, Bối Bối trên người thứ năm hồn hoàn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Bối Bối tay phải long chảo vậy mà biến thành bình thường tay bộ dáng. Nhưng trong lòng bàn tay lại bằng hữu bao trùm một tầng vảy rồng. Kim sắc vảy rồng cùng Vân Băng trên người vảy rồng cực kỳ tương tự. Hải thần các bên trong. Mục Lão nỉ non nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng a. Sau đó, Bối Bối sau lưng nổi lên quang minh thánh long hư ảnh. tay phải trong nháy mắt giống như là biến thành kim sắc thủy tinh đồng dạng. Sau một khắc, Bối Bối dưới chân phát lực, thân hình nhất động, hướng về Vân Băng mà đến. Mà lúc này, Bối Bối không lại dùng quyền, cũng không còn là chào, mà chính là trường, mục tiêu là Vân Băng bả vai cùng trước ngực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN